Chàng rể chiến thần, chương 2140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2140. Phập, ông ta mới nói ra một chữ. Không, lão giả áo đen đã biến mất. Trên cổ Lý Dương xuất hiện một đường máu cực nhỏ. Máu tươi dần tràn ra. Vẻ mặt sợ hãi của ông ta cứng đờ. Ngã lăn ra đất. Cậu Dương, lúc này, cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhà họ Lý mới lấy lại tinh thần. Giật mình hét toáng lên. Tin tức Lý Dương bị giết gây chấn động cả hoàng thành thượng quan. Nhà họ Lý là gia tộc mạnh nhất chỉ sau hoàng tộc thượng quan. Lý Dương lại là người thừa kế. Trong một tòa biệt thự cao cấp của hoàng tộc thượng quan. Dương Chấn cũng nhận được tin tức. Sắc mặt nghiêm trọng. Anh cảm giác từ khi bước lên chuyến bay tới hoàng thành thượng quan. Anh đã rơi vào một cái bẫy. Anh cứ tưởng thượng quan hoàng muốn mượn tay mình đối phó nhà họ Lý. Nhưng sau khi tiếp xúc với lão ta, anh bỗng cảm thấy không phải do lão ta làm. Nhưng ở đây là hoàng tộc thượng quan. Nếu cái bẫy này không liên quan tới bọn họ thì có thể là ai? Cậu Trấn, ngay khi anh đang nghi ngờ, thượng quan Nhu đột nhiên tìm tới. Dương Trấn hỏi, chị tìm tôi có chuyện gì sao? Cô ta gật đầu đáp. Chắc cậu cũng đã biết tin Lý Dương bị giết trên đường rời khỏi hoàng tộc thượng quan. Dương Trấn gật đầu, lạnh lùng đáp, nghe nói là gặp tai nạn giao thông phải không? Dương Trấn đọc báo của hoàng thành thượng quan mới biết Lý Dương bị tai nạn giao thông. Nhưng anh biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhà họ Lý vốn rất mạnh, thậm chí có thể uy hiếp địa vị của hoàng tộc thượng quan. Đây cũng là lý do Lý Dương dám xông vào hoàng tộc thượng quan nhưng thượng quan hoàng không giết ông ta. Vậy mà Lý Dương lại gặp nạn trên đường rời khỏi hoàng tộc thượng quan. Ông ta là người thừa kế nhà họ Lý. Chuyện này chỉ có thể gây thù oán giữa nhà họ Lý và hoàng tộc thượng quan. Thậm chí là có khả năng khai chiến. Lúc này, thượng quan Nhu rất lo lắng. Lắc đầu nhìn anh, tai nạn giao thông chỉ là nguy trang. Lý Dương chết vì một dao chí mạng. Mặc dù cao thủ thần cảnh đi cùng Lý Dương còn sống nhưng không biết bị cái gì kích thích. Đã biến thành một kẻ ngu. Người có thể dễ dàng lấy mạng cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Còn khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong biến thành đồ đần tuyệt đối không đơn giản. Chắc chắn thực lực của đối phương phải là siêu phàm cảnh. Dương Trấn không biết những chuyện này. Nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Thượng quan Nhu nói không sai. Chắc chắn đối phương phải là cao thủ siêu phàm cảnh. Cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh không thể làm được như vậy. Hiện giờ thái độ của nhà họ Lý như thế nào? Dương Trấn hỏi. Thượng quan Nhu lắc đầu đáp. Tạm thời chưa biết được. Nhưng có thể chắc chắn bọn họ sẽ tính mối thù này lên đầu hoàng tộc thượng quan. Chỉ là không biết bao giờ bọn họ mới ra tay. Cách chương.